Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3700, Dưỡng Cổ. Người đăng, HGSOZIMOZECE. Ninh Thư cảm thấy chính mình rất may mắn. Chỉ ít dưới loại tình huống này, chính mình có sức tự vệ. Không đến mức cao ốc lật úp dưới, trực tiếp bị đè, chết. Lần này Ninh Thư xử lý tinh thần thạch thời gian tương đối dài. Hơn nữa vỡ vụn, vị diện khá nhiều. Bất quá đây đều là chuyện trong dự liệu. Dù sao pháp tắc hải đã vô lực vì vị diện cung cấp năng lượng. Vị diện sinh ra yêu cầu năng lượng. Hơn nữa vị diện bên trong tài nguyên, hình, thành tài nguyên khoáng sản đều cần năng lượng. Có lẽ một cái vị diện hảo hảo, đột nhiên liền nổ, bên trong vật chất cũng không kịp thu về. Đến nỗi bên trong sinh linh, càng là tại vô tri vô giác trong lúc đó liền theo vị diện cùng nhau chôn vùi. Cùng vị diện sinh, cùng vị diện chết, xử lý tinh thần thạch thời gian dài. Ninh Thư cũng không có gì lời oán giận. Dù sao xử lý một lần chính là 10 vạn công đức. Nàng hiện tại cần kiếm công đức, về sau bồi dưỡng khô lâu. Chính là đan thanh khổ ba ba chờ, mỏi mắt chờ mong, xử lý tinh thần thạch nhiều. Ninh Thư đều cảm giác có chút mỏi mệt. Nói cho cùng xử lý vật này đối linh hồn có ngươi tổn hại. Chờ được thay ca người, Ninh Thư liền mang theo Phạt Thiên về nhà. Con chuột con tỉnh lại, ngay tại ăn trái cây. Nhìn thấy Ninh Thư cùng Phạt Thiên, chỉ trên bàn trà hoa quả. Cho các ngươi lưu, Ninh Thư dự định điểm trầm hương, hóa giải một chút mỏi mệt tinh thần. Khẽ dựa gần ghế sofa, con chuột con liền hít mũi một cái. Ngươi lại đi rãnh nước bẩn. Không có việc gì hướng bên kia chạy làm gì. Đem chính mình cũng làm xấu. Ninh Thư một bên điểm trầm hương, vừa nói, ta không có đi pháp tắc hải. Đại khái là cùng thái thúc thay ca thời gian nói một câu nói mà thôi. Chẳng lẽ thái thúc lại thối? Con chuột con phun ra. Nguyên lành không rõ nói. Cũng không biết ngươi trông coi cái này rãnh nước bẩn làm gì. Ninh Thư ngửi trầm hương hương vị, tinh thần buông lỏng, nghe được con chuột con lời nói, lạnh nhạt nói, ta vui lòng. Con chuột con bĩu môi, các ngươi tổ chức tại dưỡng cổ đâu? Con tưởng là chỗ tốt. Ninh Thư nhắm mắt lại không nói chuyện. Con chuột con nói tiếp, để các ngươi cạnh tranh lẫn nhau, các ngươi chính là trong bình nhỏ côn trùng. Ninh Thư chỉ là a một tiếng. Vô luận là tại trong bình nhỏ, vẫn là tại trong bình lớn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, kẻ yếu đào thải đều là giống nhau. Công ty lão bản cũng không phải yêu mến ngươi, cho ngươi công việc, cho ngươi một phần tiền lương, là muốn ngươi vì công ty kiếm tiền. Không cách nào vì công ty sáng tạo lợi ích, liền bị đuổi việc. Tại tổ chức này trong đều là giống nhau. Bất quá bọn hắn đại giới càng thêm đắt đỏ, không có mệnh, thậm chí không có vãng sinh. Phổ thông linh hồn còn có thể nhảy vào vãng sinh trí. Bọn họ từ đây hồn phi phách tán. Đây là một đầu không cách nào quay đầu con đường. Chỉ có thể kiên trì đi xuống, ngoại trừ đề cao mình chủ yếu sức cạnh tranh, đề cao sinh tồn suất, không còn cách nào khác. Ninh Thư hít sâu một hơi trầm hương, hỏi, người phân liệt những cái kia thuộc hạ là vì yêu mến bọn họ, vẫn là để thuộc hạ xông pha chiến đấu? Đều là giống nhau hành vi. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Thiên chi hạ chúng sinh vì lợi ích của mỗi người mà bôn ba. Con chuột con hao phí năng lượng phân liệt thuộc hạ là vì náo nhiệt, nhiều người vui mừng. Con chuột con luôn là khuyến khích nàng. Giống như đi theo con chuột con, ngày liền có thể lên như diều gặp gió đồng dạng. Ân, không dám nghĩ. Con chuột con có điểm tùy hứng, có đôi khi sờ không tới nó mạch môn. Ninh Thư cảm thấy Lý Ôn không yêu cùng con chuột con ở chung. Đại khái là một số đại gia ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc, hoặc là lợi ích, nhưng con chuột con sẽ không tuân thủ, liền làm một số chuyện tiến hành địa tướng làm không thuận. Nhất là Lý Ôn vẫn là một cái đế vương. Đế vương cân nhắc chi thuật, muốn quản Lý một đám lớn triều thần, còn có toàn bộ quốc gia sự vật, có một số việc xử lý thời điểm, liền mang theo một số quy tắc ngầm, hay là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng con chuột con biết cái gì a? Những thủ hạ của nó, mỗi một cái đều là fan cuồng. Vương nói đúng, đại vương, tuyệt nhất, một cái mệnh lệnh hạ xuống, cẩn thận hoàn thành, vì ngươi sinh, vì ngươi chết, vì ngươi hai tay nhiễm lên máu, vì ngươi si, vì ngươi cuồng, vì ngươi loảng xoảng đụng tường lớn. Ninh Thư đều có điểm không rõ, con chuột con đây là tại châm chọc tổ chức này, vẫn là tại cho nàng bênh vực kẻ yếu. Đại khái là thuộc hạ của nó bớt lo lại tê đẹp, mới xem thường bọn họ tổ chức. Này đi, Phạt Thiên không khách khí ăn quả. Đây là bọn họ thu tiền thuê nhà. Ăn đến, chuyện đương nhiên, đàn thanh thanh âm lại vang lên. Người muốn làm cái gì nhiệm vụ? Ninh Thư, người xem đó mà làm. Làm nhiệm vụ, Ninh Thư đối Phạt Thiên nói chính mình muốn đi làm nhiệm vụ. Làm Phạt Thiên, đừng đi quá xa. Tại chung quanh nơi này sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, Phạt Thiên vốn là hư, không sinh linh. Bình thường mà nói, tại tổ chức có thể giết hắn nhiệm vụ, người không coi là nhiều. Lại nói, ai không có việc gì muốn giết một cái roi? Phạt Thiên hỏi, liền không thể không đi. Ninh Thư, không được nha, ở này vị mưu này trước, tổ chức này vẫn tồn tại một ngày, nàng liền phải làm nhiệm vụ. Hơn nữa công tác sẽ còn theo năng lực tăng cường gia tăng không ít. Trước kia chỉ là đơn thuần làm nhiệm vụ. Hiện tại mặc kệ phải làm nhiệm vụ. Ninh Thư ấn mở hệ thống đổi thương thành. Đổi một chút ích cốc đan. Làm điểm. Thuốc tiêu viêm. Liền sợ đi qua làm nhiệm vụ thời điểm. Là nửa chết nửa sống. Bộ dáng. Nhìn đầy dãy ngọc đẹp đạo cụ. Ninh Thư nghĩ đến chính mình hẳn là học làm ra. Đạo cụ. Muốn làm sự tình có rất nhiều, phong phú, đổi tốt đồ vật, Ninh Thư nói một câu chuẩn bị xong, sớm một chút mập tới, Phạt Thiên nói, Ninh Thư điểm một cái, ngay sau đó là một trận mê muội, rất nhanh dung nhập, một thân thể bên trong, mở to mắt, nhìn thấy chính là một chương tương đương xa hoa giường, tinh xảo, phức tạp, lại dẫn một chút niên đại cũ, nhìn có chút có nội tình. Ninh Thư ngồi dậy, chân trần dẫm ở trên thảm, thảm rất mềm rất dễ chịu, nổi, bật lên một đôi bàn chân lại bạch lại nhỏ, ân, chân đều như vậy đẹp mắt, đại khái là cái mỹ nhân, cả phòng trang trí mang theo một cỗ kiểu dáng châu Âu quý tộc phong cách. Ninh Thư đối tấm gương chiếu chiếu, bên trong là một trương tuyết trắng mặt, con ngươi màu xanh lam, đỏ thẫm tóc, mũi cao thẳng, rất trẻ trung. Trên mặt, tràn đầy collagen, dị vực phong tình, tuổi chừng cũng chính là 15-16 tuổi. Ninh Thư tiếp nhận kịch bản, người ủy thác gọi Averill, là một mạng thủy hệ ma. Pháp sư, là Rosa gia tộc thế hệ này thiên phú tương đối xuất chúng nữ hài tử. Thân phận ma pháp sư cao quý, đây là một cái ma pháp thế giới. Ma pháp sư có, thụ người tôn sùng cùng tôn kính. Có biến dị hung tàn dã thú, xưng là ma thú, cũng có thể hấp thu trong không khí ma pháp nguyên tố tiến hành tu luyện. Ma thú bên trong có ma hạch, làm ma thú trở thành săn giết đối tượng, nhưng là càng nhiều tay không tấc sắt người bình thường, cũng có thể trở thành ma thú miệng hạ đồ ăn. Đây là một cái phong phú giống loài thế giới, có nhân loại, có thú nhân, có người lùn. Còn có xinh đẹp mà lãnh ngạo tinh linh, khổng lồ mà đứng tại đỉnh, chuỗi thực vật cự long. Những sinh linh này, tạo thành một cái chói lọi ma pháp thế giới. Averill phụ thân là bá tước, cũng là một cái ma pháp sư. Hơn nữa thực lực còn không yếu, mẫu thân cũng là ma pháp sư. Bình thường ma pháp sư cùng ma pháp sư kết hợp, có thể làm đời sau càng cao hơn tỷ lệ có được tu luyện ma pháp thể chất. Người bình thường muốn sinh ra một cái có thể thu nạp ma pháp nguyên tố hài tử, tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng có khả năng sinh ra. Hết chương.